trong nháy mắt khôi phục rồi vô cữu bộ dáng, đưa tay bắt lấy một cái màu vàng trường đao, nhưng như cũ là khóa lại lông mày mà thần sắc ngạc nhiên. Chính như nói tới, trước đây hắn lặp đi lặp lại ra vào sơn động, chính là trong tối lưu lại bản tôn, để tránh gặp bất trắc, mà đã như thế cẩn thận, hắn vẫn là không thể đào thoát Ngọc Chân Nhân tính kế. Mà nguyên thần phân thân tu vi thủ đoạn, xa xa khôi để bản tôn cường đại, lúc này lâm vào ba vị thiên tiên cùng hơn 30 vị phi tiên trùng điệp vây khốn bên trong. Căn bản không thể nào đào thoát, càng huống chi đại điện bốn phía che kín cấm chế, giống như tử địa tuyệt cảnh đồng dạng, khó nói vì rồi bảo đảm tôn, muốn lần nữa mất đi một bộ phân thân. Ngọc Chân Nhân tiếng cười vang lên lần nữa, ha ha, ngươi muốn bỏ qua phân thân, mà bảo đảm tôn, thực không dám giấu giếm, mấy ngàn gia tộc đệ tử, đã ở vạn dặm phương viên nội, bố trí xuống trùng điệp cấm chế. Hôm nay ngươi là tai kiếp khó thoát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN